Chương 111, ạ cả gò mục đích. Mù Cù Rổ hơi có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới nạ dạ phân hóa ra hải nhi vậy mà lại biết mình ý tưởng. Phải biết rằng, cho dù là nạ dạ, cũng chỉ biết Mù Cù Rổ sẽ không trực tiếp muốn tính mạng hắn mà thôi. Còn Mù Cù Rổ làm như vậy nguyên nhân, Mù Cù Rổ cho tới bây giờ chưa nói với nạ dạ. Ạ cả gò có thể biết điểm này, nói không chừng đối với lòng người hiểu rõ vẫn còn ở nạ dạ bên trên. Loại này bị người khác hiểu rõ ý nghĩ của mình thể nghiệm thực sự không thế nào tốt. Đương nhiên, cho dù bị ạ cả gò biết mình ý tưởng, Mù Cù Rổ vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Ai bảo ạ cả gò vô luận như thế nào cũng không thể đánh thắng hắn. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, ta sẽ không giết người, thế nhưng cũng sẽ không cho phép thương thế của ngươi hại Ali bọn họ. Để ngươi không chết lại làm cho ngươi thống khổ vạn phần phương pháp, ta có khi là... Ngươi có muốn hay không thử một lần? Đang khi nói chuyện, Mù Cù Rổ đã nghĩ đến Quy Tiên Nhân Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Lấy hắn thực lực bây giờ, phòng chế ra Quy Tiên Nhân Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng thật không phải việc khó, hơn nữa khống chế uy lực cũng rất đơn giản. Dùng ạ cạ gọ để làm một cái thực nghiệm, dường như là lựa chọn tốt. Cách màn che, Mù Cù Rổ nhìn không ra ạ cạ gọ biểu tình, bất qua ạ cạ gọ lập tức mở miệng nhận túng. Hắn đi qua nữ nhân kia nói, ta sẽ không làm thương tổn Ali. Chỉ là muốn lợi dụng một chút của nàng năng lực mà thôi. Kỳ kỳ ổ tung tích không rõ phía sau, có thể chứng kiến tứ hồn chi 16 ngọc mảnh vụn người chỉ còn lại có nàng. Cho dù chỉ là muốn mượn dùng nàng năng lực, cũng không có thể sao nói xong lời cuối cùng, ạ cả gò cơ hồ là cầu khẩn giọng nói. Bất quá ngay cả như vậy, Mù Cù Rổ cũng không có đem Ali giao cho hắn lý do. Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng ngươi muốn tìm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ liền bằng chính mình năng lực đi tìm. Đừng đánh Ali chủ ý, ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Ạ cả gõ đột nhiên đi qua nữ nhân kia hạ lệnh, đem bên ngoài hai người kia giết chết dừng một chút. Ạ cả gõ lại cười lạnh nói, bên ngoài những người đó đều là người thường. Các ngươi nhận tâm giết chết phổ thông nhân loại sao? Nhưng là nếu như không giết chết những nhân loại kia, Di Lặc Mì Dồ Củ cùng Sàn Gồ, sớm muộn sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại ngươi sẽ không giết ta, ta giống như ngươi đánh cuộc một lần. Ạ cả gò thoạt nhìn cực kỳ tự tin, Mù Cù Rổ phía trước liền cho là hắn đối với lòng người hiểu rõ tại phía xa nạ dạ bên trên, hiển nhiên không phải ảo giác. Miễn là Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sản Gỗ kiên trì không làm thương hại người thường, bọn họ luôn luôn thể lực hao hết hoặc là sơ sẩy thời điểm. Chính như Ạ cả gò theo như lời, đến lúc đó chính là Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Rổ Củ bị thua thời điểm. Nếu như Mù Cù Rổ vẫn như cũ kiên trì không giết chết hắn, dường như thật không có cực kỳ biện pháp tốt tới ngăn cản đây hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là ạ cả gò một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Đang đối với ạ cả gò ý tưởng tỏ vẻ khinh thường đồng thời, Mù Cù Rổ lại có vài phần kinh ngạc. Bởi vì ạ cả gò người này cũng dám cầm chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược, phần này gan dạ sáng suốt có thể không phải người người đều có thể có. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, xem ra không phải bày ra một chút thực lực, ngươi thực sự đã cho ta dễ khi dễ. Ta vừa rồi cũng đã nói, cho dù không giết người, ta cũng có thừa biện pháp có thể giải quyết vấn đề, tỉ như như vậy. Mù Cù Rổ chợt bạo nổ khí, mặt ngoài thân thể bên trên xuất hiện khí màu trắng diễm, một cổ khí lãng tùy theo khuếch tán. Sau lưng hắn màn che bị khí lãng trùng kích, nhất thời tứ phân ngũ liệt, phía ngoài người thường bị xung kích đến, đồng dạng trong nháy mắt đã hôn mê. Cho dù là Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Rổ Củ, cũng lật vài cái bổ nhào, phi thường chật vật. Di Lặc Mì Rổ Củ nhịn không được phát lao tao đạo, Mù Cù Rổ, ngươi đừng đột nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy được không? Nếu là ngươi không khống chế được lực lượng, ngay cả chúng ta đều phải xui xẻo. Sản Gỗ thâm dĩ vi nhiên nói, ngươi lại không phải không biết mình cùng người thường sự chênh lệch có bao nhiêu lớn. Nếu là có người thường bị ngươi đánh chết, làm sao bây giờ? Mù Cù Rổ buông lòng nói, yên tâm. Điểm ấy khống chế lực ta vẫn phải có. Bên trong cung điện, bốn phía bài biện đã một mảnh hỗn độn, ạ cả gỏ cùng ôm nữ nhân của hắn đồng dạng chật vật không chịu nổi. Cho Mù Cù Rổ đám người dẫn đường hòa thượng cũng theo vào tới, bất quá đã té trên mặt đất, đi đời nhà ma. Ali lung túng nói, Mù Cù Rổ, ngươi không phải nói mình có thể khống chế tốt lực lượng sao? Mù Cù Rổ liền đầu cũng sẽ không liền lạnh nhạt nói, lao hòa thượng vốn chính là một cái nửa chết nửa sống người. Không có cách nào khắc cứu, nếu không liền bên ngoài những thôn dân kia đều không chết được, hắn có thể chết. Mù Cù Rổ cơ bản có thể khẳng định, kỳ thực cái kia lão hòa thượng đã bị thần không khống chế. ở nguyên lai in rưu xạ bên trong, cái kia lão hòa thượng hẳn là bị cả gù dạ thi múa khống chế, thế nhưng cả gù dạ làm phản, cái này nhiệm vụ đương nhiên chỉ có thể giao cho thần không. Thần không rút đi lão hòa thượng hồn phách, khống chế được hắn, cho nên lão hòa thượng từ vừa mới bắt đầu chính là một cái xác không hồn mà thôi. Ở mù cù dỗ bạo nổ khí phía sau, ạ cả gò mặt rõ ràng thay đổi, trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn hoảng sợ nói, lực lượng thật là cường đại, thảo nào nạ ra sợ hãi như vậy ngươi. Ngươi hiện tại sợ là không phải có điểm sớm mù cù dỗ nói một cách lạnh lùng, ta mới vừa nói qua, cho dù không giết ngươi, ta cũng có năng lực để cho ngươi cảm nhận được muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Mù cù dỗ đem ôm ạ cả gò nữ nhân đánh ngất đi. Sau đó dẫn theo ạ cả gò bay về phía ngoài không gian, nháy mắt liền tiêu thất trên mặt đất. Theo lấy bọn họ cách mặt đất càng ngày càng xa, ạ cả gò biểu tình thoạt nhìn càng ngày càng hoảng sợ. Hắn hoảng hoảng trương trương nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, ở nơi này chiến quốc thời đại, cho dù là yêu quái cũng không thể nào biết bầu trời tình huống, Inuisa lần trước dùng vũ không thuật cũng không phải là không được chính là chứng minh tốt nhất. Nói cách khác, bầu trời thế giới đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn không biết thế giới. Mù Cù Dồ muốn đem ạ cả gõ mang đi cái này chủng địa phương, hắn không cảm thấy sợ mới là lạ. Coi như là biết thiên ngoại tình huống người, nếu như không biết có phương pháp gì có thể trở về, phỏng chừng cũng 463 sợ không được. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, loại chuyện như vậy rất rõ ràng a ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ thành thiên chi ngoại là cái gì địa phương ta dẫn ngươi gặp thưởng thức một cái tân thế giới. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Từ từ, mù cụ rồ mang theo ạ cả gò bay lên hơn một vạn thước trên cao. Đại địa đã kinh biến đến mức hoàn toàn mơ hồ, không khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Ạ cả gò thực lực không được tốt lắm, đã bắt đầu xuất hiện hô hấp không trôi chạy tình huống. Mù cụ rồ nói ra, Inuisa đã từng tới cái này cái địa phương, thế nhưng cuối cùng bởi vì thực lực không đủ mà đã hôn mê. Ngươi nếu không muốn thử một chút hít thở không thông hôn mê cảm giác nếu như ngươi không muốn, e rằng ta còn có thể cho ngươi cảm thụ một chút thật chỗ chống thân thể sẽ có thay đổi gì. Theo mặt đất cách bọn họ càng ngày càng xa, không khí trở nên mỏng manh đồng thời, nhiệt độ đã ở kịch liệt giảm xuống, để ạ cả gò toàn thân đều run rẩy. Đương nhiên, mù cụ dồ không có khả năng thực sự đem ạ cả gò mang ra khỏi địa cầu, nếu không lấy thân thể hắn khẳng định không thể chịu được. Nếu là hắn ở ngoài không gian chết, sự tình trở nên không dễ chơi. Mù Cù Dồ cảm thấy chênh lệch độ cao không nhiều lắm, đột nhiên buông tay ra, mặc cho ạ cả gò đổi hướng mặt đất nói, thể hội một chút nhảy cầu cảm giác ra, từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở độ cao này chơi đùa nhảy cầu, hắn rất kích thích. Ở Mù Cù Dồ buông tay trong nháy mắt, ạ cả gò giống như rơi xuống nước cục đá vậy liên tiếp đi xuống, phát sinh tiếng kêu thảm kinh cùng tiếng.